liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Biết bao tên quen thuộc. Ngôn tình mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Rất nhanh, ca tinh đại đạo chung kết quyết tái số phiếu kết quả đi ra. Về phần Lục Minh, tiết mục đạo diễn cũng chỉ có thể đối với nói một tiếng xin lỗi. Hiện tại việc đã đến nước này, Lục Minh tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ mới đúng. Dù là tổ chương trình không cho hắn hạng nhất, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu không đến lúc đó tổ chương trình cùng thanh danh của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vả lại, coi như tổ chương trình phải cho hắn hạng nhất, phỏng chừng Lục Minh cũng không dám muốn a. Nếu không đến lúc đó ủng hộ Lưu Vũ Yên người xem nhất định sẽ phun chết hắn. Như thế tới người quán quân này liền không có chứng dùng rồi. 10 giờ tối, ven đường ánh đèn, lầu vũ đèn neon xinh đẹp tòa thành thị này. Người đi đường thả chậm tiết tấu, không có uổng phí thiên thời làm cho người ta vội vàng cảm giác. Phụ cận có một người dân quảng trường, nhị cấp lưu đường kiện, tại trên lối đi bộ tản ra bước. Cách đó không xa quảng trường vang rối rít nói nhao nhao quảng trường tiếng hát. Một đám trung lão niên nhân đang nhảy trước mắt hỏa khắp toàn quốc quảng trường múa. Trong đó còn có một đường người tuổi trẻ tiểu hài tử cũng theo bật quy. Đường kiện không khỏi nghĩ tới trước mặt hỏi hệ thống đạo cụ trong thương thành có cái gì không bí. Tịch võ công có thể để cho chính mình phòng thân, kết quả hệ thống trêu chọc hắn nói chỉ có một loại võ công thích hợp hắn. Mà võ công này chính là quảng trường võ. Đường kiện nhìn lấy đám kia dáng múa cay mắt bác gái, trong miệng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Quảng trường múa là không có khả năng nhảy. Đời này cũng không có khả năng nhảy quảng trường múa đấy. Nhiễu dân không nói, nhảy còn khó coi như vậy. Trọng điểm là nhảy quảng trường múa vừa không có tiểu thư xinh đẹp tỷ có thể cấu kết. Cùng đám này bác gái cùng nhau nhảy quảng trường múa, còn không bằng cùng nhị cắp đi mộ phần bính địch tới đã ghiền. Gâu, nghe được tên của mình, nhị cắp kêu một tiếng, cũng không biết nó tại tên gì quỷ. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Đường kiện lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Lưu Vũ Yên đánh tới. Alo, làm gì? Ta rất bận rộn, có lời nói thẳng. Lưu Vũ Yên ngược lại không có bởi vì đường kiện không nhịn được giọng nói mà cảm thấy không vui. Nàng vẫn vui vẻ kích động nói lấy. Cảm ơn ngươi cái này hai bài hát. Ta đoạt cúp. Hì hì. Liền ngươi tài nghệ này còn có thể đoạt cúp, tiết mục này cũng quá kém đi. Đường kiện khẩu thị tâm phi nói. Theo vòng thứ nhất số phiếu đi ra thời điểm, hắn liền biết Lưu Vũ Yên quyết định người quán quân này rồi. Huống chi chính mình còn bán cho Lưu Vũ Yên hai đầu đến từ địa cầu ưu tú như vậy ca khúc. Nghĩ không cầm hạng nhất đều khó khăn. Trừ phi tiết mục này thật có màn đen. Một cũng sớm đã dự định hạng nhất. Lưu Vũ Yên tâm tình thật tốt. Dù là đường kiện nhổ nước bọt nàng khinh bỉ nàng, vẫn vui vẻ nói. Ngươi liền hâm mộ đố kỵ đi. Ha ha, không nói. Ta phải không có nhiều thời gian trở về. Chờ một chút. Đường kiện ngắt lời nói. Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi. Làm gì? Đường kiện trả lời một câu. Không được. Đưa tiền ta cũng không làm. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái gì gọi là đưa tiền ngươi cũng không làm, người khác còn chỉ mong cho cô nãi nãi tiền. Ai không đúng? Nói chính sự. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nói lấy. Đường kiện lý trực khí tráng nói. Phía trước ta đã nói a, đưa tiền ta cũng không làm. Ý tứ chính là ngươi không trả tiền, ta thì làm ngươi. Cho nên, vội vàng trả tiền, nhớ đến tính cả lợi tức. Lưu Vũ Yên hoàn toàn hết ý kiến. Cái tên này quả thật là chính là thần dữ của a. Ngươi đây là đời trước sợ nghèo, đời này mới như vậy coi tiền như mạng đi. Trọng yếu như vậy trường hợp xuống, người không chúc mừng bổn tiểu thư đoạt cúp liền coi như xong. Vẫn còn nhớ cái kia 40 vạn nguyên ca khúc chi phí cùng lợi tức. Ghế sau xe, đã ngồi xe cách mở đài truyền hình Lưu Vũ Yên động linh cơ một cái. Ngược lại trêu đùa, hành nha, tỷ còn sợ ngươi có sắc tâm không có sắc đảm đây. Ta đi, đây là trần trụi trêu đùa. Cũng còn khá ngươi là ở trong điện thoại trêu đùa ta. Nếu không ngươi khẳng định sẽ hối hận ta với ngươi nói. Đường Kiện khinh bỉ nói lấy. Oa, ngươi người này làm sao có thể làm được không biết xấu hổ như vậy. Lại muốn trâu già gặm cỏ non. Cút đi, ngươi mới trâu già gặm cỏ non. Lưu Vũ Yên khí mắng. Tháng sau trả lại ngươi tiền. Hiện tại ta là thực sự không có nhiều tiền như vậy. Vậy thì gia hạn thêm ngươi một đoạn thời gian đi. Cứ quyết định như vậy. Gặp lại sau. Lưu Đại Tỷ. Cái cuối cùng Lưu Đại Tỷ. Đường Kiện cố ý thả chậm giọng nói. Lưu. Lưu Đại Tỷ tức giận cộng 100. Tức giận cộng 110. Lưu Vũ Yên giận đến răng đều mài lên tiếng thanh âm. Cái tên này cũng không biết là cố ý còn là cố tình tức giận chính mình. Suy nghĩ một chút nàng cũng không nhịn được nghĩ đánh một trận Đường Kiện hả giận. Lái xe trợ lý xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy sắc mặt không thể nào thích hợp Lưu Vũ Yên. Không nhịn được nhạo báng. Ai nha, đây coi như là đẹp đẽ tình yêu phát thức ăn cho chó đi cuồn cuộn cốt. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Nói, coi như khắp thiên hạ chỉ còn hắn như vậy một cái nam nhân. Bà cô cũng sẽ không cùng hắn loại này tiện nhân ở chung một chỗ. Mập muội trợ lý hì hì cười nói. Đánh là thân, mắng là ái nha. Lưu Vũ Yên cười ha ha. Yêu đến chỗ sâu dùng chân đạp đúng không? Ngươi thực sự đối với hắn không có ý nghĩa sao lại nói. Cái này tiểu soái ca thật tốt a. Ngươi nếu là đem hắn bắt lại. Sau đó hắn cho ngươi viết bài hát không phải miễn phí. Hơn nữa hiện tại không đều nói cái gì nữ năm thứ ba đại học ôm thỏi vàng sao mặc dù ngươi chẳng qua. Là hơi hơi so với hắn lớn như thế 5 tuổi. Nhưng ở vĩ đại tình yêu trước mặt. Hết thảy các thứ này cũng không thành vấn đề. Đi đi đi. Ngươi muốn là ưa thích tiểu tiện nhân này. Ta có thể cho ngươi dựng một cái tuyến. Nói không chừng hắn đối với ta loại mỹ nữ này không cảm thấy hứng thú. Ngược lại thích ngươi loại này thịt hô hô nữ sinh đây. Được a ngươi, nói ta lại xấu xí lại mập đúng không? Nhớ năm đó ta gầy thời điểm, đó cũng là vô số trạch nam nữ thần trong mộng. Dạ dạ dạ, lo lái xe đi á. Liền ngươi nói nhiều, Lưu Vũ Yên không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã. Sau đó mở ra WeChat nhìn lấy một chút không đọc tin tức. Ừ nhìn thấy một cái bạn tốt thỉnh cầu. Lưu Vũ Yên bỗng nhiên kinh ngạc nói lấy. Lâm Kính Văn làm sao biết ta WeChat dãy số, mập muội trợ lý suy đoán. Chắc là nhờ quan hệ theo tổ chương trình cái kia bên trong biết được đi. Hắn loại này đại minh tinh chủ động tăng thêm ngươi là bạn tốt. Hoặc là vừa ý ngươi rồi. Hoặc là chính là coi trọng cái đó kêu Đường Kiện tiểu soái ca. Lưu Vũ Yên do dự điểm đồng ý. Dưới cái nhìn của nàng. Lâm Kính Văn chắc là muốn thông qua chính mình liên lạc Đường Kiện. Sau đó tìm Đường Kiện hẹn bài hát đi lúc này. Lâm Kính Văn phát tới tin tức. Ngươi là Lưu Vũ Yên đúng không? Là ta. Ngươi là Lâm Kính Văn tự mình. Lưu Vũ Yên trả lời một câu. Lâm Kính Văn khách khí trả lời một câu. Không sai, ta mới vừa nhìn ca tinh đại đạo. Chúc mừng ngươi đoạt cúp. Cái kia hai bài hát hát rất êm tai. Tin tưởng nhất định sẽ đuổi theo chu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang một dạng một đêm bạo nổ. Cảm ơn, Lưu Vũ Yên phát cái cảm tạ vẻ mặt. Lúc này, Lâm Kính Văn cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly. Thuận lợi đem Đường Kiện phương thức liên lạc phát cho ta sao ta rất tán thưởng hắn âm nhạc tài hoa. Muốn tìm hắn trao đổi một chút âm nhạc tâm đắc. Quả nhiên là hướng về phía Đường Kiện mà tới. Lưu Vũ Yên trả lời một câu. Ngài chờ một chút. Ta phải hỏi một chút hắn trưng cầu đồng ý của hắn mới được. Nhìn thấy Lưu Vũ Yên gửi tới tin tức. Này, Lâm Kính Văn khinh thường cười lạnh. Còn trưng cầu đồng ý của hắn ta nhìn ngươi là không muốn đem hắn giới thiệu cho ta biết đi. Bất quá hắn lại lộ ra một bộ chất mật tự tin mặt nhọn. Hắn cảm thấy cái này kêu Lưu Vũ Yên người mới tuyệt đối không dám đắc tội chính mình. Liền dựa vào bản thân tại ca đàn sức ảnh hưởng. Phỏng chừng cái này Lưu Vũ Yên còn chỉ mong đối với chính mình đầu hoài tống bão đây. Lưu Vũ Yên do dự có muốn hay không lại gọi điện thoại cho tiện nhân kia suy nghĩ một chút. Nàng cuối cùng phát cái WeChat đơn giản nói một cái chuyện này. Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy Lưu Vũ Yên gửi tới WeChat tin tức, Đường Kiện bỗng nhiên ngây ngẩn. Lâm Kính Văn A, biết bao tên quen thuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.